Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, định tính chiến tranh. Mưa tạnh sau ngày thứ hai, chuẩn bị đầy đủ, vận sức chờ phát động Valhalla quân đội, chính thức xuất phát, chỉ bất quá, so sánh với những vương quốc khác tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh. Levi cũng không có chỉnh ra cái gì động tĩnh quá lớn. Càng không có chỉnh ra cái gì, gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương. Uy thêm trong nước này về cố hương, an đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Kích động như vậy lòng người khẩu hiệu. Không phải Levi xem thường những người man này, nhưng là chỉ bằng bọn hắn trình độ văn hóa. Để bọn hắn đọc lên cái này mấy câu ca dao. Còn không bằng để bọn hắn đi trong rừng rậm săn giết vài đầu dã thú hung mãnh muốn tới đau nhức mau. Một chút, bất quá, không làm bệnh hình thức, lại cũng không có nghĩa là Levi sẽ không dùng phương pháp khác. Đến khích lệ những này đã là nhiệt huyết xông lên đầu các dũng sĩ. Vì cùng một cái lý tưởng mà cộng đồng phấn đấu tự nhiên là làm cho người kính nể. Nhưng là cùng lúc đó, muốn để cho người ta cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng, nhất định phải xuất ra so với bọn hắn sinh mạng càng trọng yếu hơn đồ vật đi dẫn dụ bọn hắn. Mà đã ngồi một năm vương vị Levi, càng là am hiểu sâu đạo này. Trên thực tế, so sánh với loại kia cao thượng đến có chút hư vô mờ mịt lý tưởng, vẫn là loại nhân loại này bản thân sinh tồn dục vọng muốn càng tốt hơn thao tác một chút. Phàm các ngươi chỗ thấy đồ vật, đều là chiến lợi phẩm của các ngươi. Levi câu nói này, xem như vì trận chiến tranh này định ra nhạc dạo. Không hề nghi ngờ, từ Levi góc độ xuất phát, hắn chỉ là muốn mượn lần này đối người pick chiến tranh triệt để khai hỏa Valhalla danh khí. Nhưng là, mục đích này lại cũng không có thể che giấu. Đây thật ra là một trận lấy cướp bóc là mục đích chủ yếu chiến tranh. Mà nhất thú vị một sự kiện là, tại người Anh nơi đó, người Pick đồng dạng là cường đạo, đại danh từ. Bọn này đến từ phương Bắc man nhân cuối cùng sẽ cướp bóc cùng bọn hắn tới gần vương quốc, cho sinh hoạt tại England phương Nam đám người tạo thành tương đối lớn làm phức tạp. Nhưng là bây giờ, bọn này cường đạo muốn bị một cái khác băng cường đạo đánh cướp. Cái này mới có thể được tính là thay trời hành đạo a. Nghĩ đến cái này, Levi yên lặng lắc đầu. Hắn chưa hề nghĩ tới cái gì thay trời hành đạo. Đó là Artoria phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Từ đầu đến cuối, Levi duy nhất mục đích đều chỉ là vì nói cho Artoria như thế một cái đạo lý. Thành là vua cũng không phải là vứt bỏ hắn lý do. Chỉ thế thôi, nghĩ đến cái này, Levi lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt hắn quân đội. Nếu như là lấy số lượng mà nói, đội quân này thật sự là keo kiệt, một điểm. Không tính Levi cái này thống soái, tổng số người chỉ có 350 người quân đội. Nhiều lắm là cũng chính là hương trấn, cấp một lực lượng quân sự. Có lẽ hơi giàu có điểm hương trấn đều có thể dễ dàng kiếm ra 1.000 nhân mã đến. Nhưng là tại Levi trong mắt, dưới tay hắn cái này 350 người quân đội có thể ngăn cản mấy vạn đại quân. Người mang đấu khí cường giả bản thân liền không thể tính toán theo lẽ thường. Tại cái này vũ khí lạnh hoành hành thời đại bên trong, bọn hắn liền là chân chính một đấu một vạn. Mà khi 50 cái đấu khí cường giả tập hợp một chỗ, liên hợp tác chiến thời điểm, liền xem như một quốc gia tất cả lực lượng quân sự, cũng chỉ có thể là tránh né mũi nhọn, trừ phi có ngang nhau lực lượng cường giả cùng đối chiến. Bằng không mà nói, bọn hắn liền là vô địch, mà trừ cái đó ra, cái kia 300 người tinh nhuệ, cũng tương tự không thể xem thường. 300 người, 30 cái tiểu đội, 90 tiểu tổ, mà đi qua dòng dã một mùa đông rèn luyện về sau, những này tiểu tổ đã đạt đến vô luận là cái nào chi quân đội bạn bộ đội. Chỉ cần là quân đội bạn, liền có thể kết thành tam tam chế, phối hợp lẫn nhau cộng đồng đả kích địch nhân cảnh giới. Không hề nghi ngờ, quân đội như vậy sức chiến đấu tuyệt đối là kinh khủng. Nếu như đem bọn hắn đầu nhập vào trong chiến trường, bọn hắn liền đem hóa thành chân chính xay thịt cơ hội đem mỗi một cái mưu toan đánh tan địch nhân của bọn hắn xoắn thành thịt vụn. Dựa theo Lê Vi đoán chừng, bọn hắn ít nhất có thể cùng gấp 10 lần so với chính mình địch nhân triển khai trận giáp lá ca mà đại hoạch toàn thắng, gấp 20 lần tại chính mình địch nhân mà không rơi xuống hạ phong. Nói một cách khác, cái này 300 người hẳn là có thể ngăn lại 5.000 địch nhân, cũng chính là một cái pick chỉnh biên quân đoàn nhân số. Mà cái này cũng đã đủ rồi. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Levi liền không nghĩ tới muốn tiêu diệt toàn bộ pick quân đội. Cái này liền là mục đích của chúng ta. Trước khi lên đường, Levi dùng một cái nhánh cây tại thổ địa bên trên vẽ ra toàn bộ Britain đảo sơ đồ phác thảo. Tại địa đồ đầu bắc, hắn đánh dấu ra Valhalla vị trí, sau đó trong tay nhánh cây lại một mực hướng phía dưới. Quẹt cho một phát thật dài thẳng tắp, thẳng đến địa đồ trung thượng bộ mới khó khăn lắm dừng lại. Ở nơi đó, có một nơi bị Levi dùng vòng tròn trọng điểm tiêu chú đi ra. Nơi này là địch nhân vương thành, nơi đó có ăn không hết đồ ăn, mặc không xong quần áo, không dùng hết vũ khí, cùng vô số nô lệ. Levi thanh âm phi thường bình thản, giống như là tại tự thuật lấy một kiện hết sức bình thường sự tình. Nhưng mà, những cái kia súng lại ở bên cạnh hắn các chiến sĩ cũng đã là nín hơi ngưng thần, sợ phát ra một điểm động tĩnh, đem những cái kia đồ tốt dọa đi. Mà đây cũng chính là Levi muốn đạt thành hiệu quả. Tiền tài động nhân tâm, chí ít tòa này tên là Valhalla trong thành thị còn chưa có xuất hiện loại kia không động tâm vì ngoại vật, không lấy vật vui không lấy mình buồn thánh nhân. Chúng ta chỉ đem 3 ngày đồ ăn cùng nước, chỉ cần 3 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đi vào địch nhân lãnh thổ phạm vi bên trong. Về phần 3 ngày sau đó vấn đề thức ăn, Levi Khinh có nói rõ, mà những này chiến sĩ cũng không có hỏi. Chỉ là nhau nhau triển lãm lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung. Đều đi vào địch nhân trên địa bàn, còn cần đến lo lắng đói bụng à? Mà tại sau khi cười xong, chúng ta đi. Levi vung tay lên, cùng tia đi ở trước nhất dẫn đường. Nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ thì là theo thật sát 2 người sau lưng, một tấc cũng không rời. Tại trong im lặng, chí mạng sát thủ đã vào cuộc. Tại England Bắc Bộ, có một cái tên là Leodigran quốc gia, cao tuổi Leodigran vương, có một cái phương danh truyền khắp Britain nữ nhi. Tục truyền, nàng ủng có khiến người sợ hãi thán phục mỹ lệ, không có nam nhân có thể chống cự nàng mỹ lệ. Tên của nàng gọi Guinevere, là toàn bộ Britain đảo xinh đẹp nhất nữ nhân. Gặp qua nàng mỹ mạo người đều nói, chỉ có chân chính Britain chi vương mới có thể lấy nàng vì thê tử. Vì vậy, phần này làm nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bề ngoài, lại vì nàng mang đến tai họa, mập như heo Ryan vương muốn cưới nàng làm vợ. Cao tuổi Leodigran vương có lòng muốn cự tuyệt, lại không cách nào trực diện Ryan lực lượng quân sự. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì? Tài năng đã bảo hộ nữ nhi, lại bảo hộ vương quốc. Cao tuổi vương lâm vào trong 2 cái khó này. Chỉ bất quá, sau đó một khắc, hắn liền không sẽ làm khó như vậy. Bởi vì, vương, không xong, vội vàng xâm nhập thị vệ, cho cao tuổi Leodigran vương mang đến một cái không thể lại hỏng tin tức xấu. Công chúa nàng, chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.